Kiếm tốt quá hà. Chương 824, Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kinh nghiệm tích lũy, Lâu Tiểu Ất từng bước làm rõ ràng tụ cắt bản chất. Cái này đã có tiền kỳ đối Tiêu Dao Tước cung pháp nghiên cứu. Cũng có chính hắn mấy trăm năm qua tạo dựng bác sóng sườn núi kinh nghiệm. Ở chỗ này thực tiễn về sau. Thế là có chính mình một bộ đồ vật. Sở dĩ kêu tước cung. Cũng không phải là không nguyên nhân. Mà là bởi vì tại thế giới tinh thần bên trong tạo dựng tinh thần mô hình lúc. Dùng tước loại hình thái có thể nhất kháng chịu trùng kích. Tại tước cung không gian. Trùng kích như thế vì thế sóng chiều vỡ bờ hình thức tới đạt thành. Nếu như chân chính tồn tại ở tu sĩ trong đầu. Liền là trong chiến đấu đối thủ tinh thần đạo cảnh trùng kích. Tước đầu, tương tự hình cây đinh, bổ ra xâm phạm trùng kích. Hai cánh, gánh vác trùng kích chủ yếu áp lực. Cuối đuôi, bảo trì tước cung tại xung kích bên trong tính ổn định. Đây là Tiêu Dao Du mấy chục vạn năm tới trải qua vô số tu sĩ vô số thử nghiệm mới xác định hình dáng. Lâu Tiểu Ất cũng không muốn thay đổi. Đây không phải mở đùa giỡn thời điểm. Không phải lộng cái lão hổ vương. Tám hình dáng tới buồn nôn chính mình. Đường hết thầy có định luận. Một con chim lớn hình bác sóng sườn núi hình bắt đầu ở trên bờ cắt thành hình. Tại không ngừng sóng chiều trùng kích bên dưới vững như bàn thạch. Như vậy bắt đầu nội bộ kỹ lưỡng hơn đắp lên. Liên quan tới tước điều hình thái. Lâu Tiểu Ất không có quá nhiều nhận thức. Hứng thú của hắn không tại phía trên này. Nếu như nhất định muốn tìm ra một loại đối với hắn ấn tượng sâu nhất hình thái. Không ai qua được tại khổng tước trong cung trong không gian thần bí. Cái kia yêu nhã. Hai cánh chấn động mà thân hình phảng phất vĩnh hằng ấn tượng. Cho tới kia rốt cuộc là cái gì chim? Cái gì tước? Đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn tại cái kia khổng tước linh không gian bên trong trọn vẹn nhẫn nhịn 50 năm. Quen thuộc cái kia yêu nhã chim lớn mỗi một cây lông vũ. Mỗi một khối dấu ở lông vũ bên dưới cơ thể. Cho nên, xem mèo vẽ hổ, hiện tại phác họa ra tới. Là một chút không kém. Giống như đúc. Chính trừ con mắt thần thái không cách nào phục chế bên ngoài. Lâu Tiểu Ất cũng không biết. Hắn tạo dựng câu lên là tại chàng tu sĩ bên trong phức tạp nhất. Mặt khác Tiêu Dao tu sĩ mặc dù cũng trên cơ bản vì thế tước điều là hình. Nhưng phần lớn căn cứ chính là tông môn cái này mấy chục vạn năm lưu truyền xuống rất chế thức hóa đồ hình. Bởi vì dạng này đồ hình có thể dễ dàng nhất đạt thành tước cung thành lập. Kinh tế nhất, rất dán vào, lớn nhất thời gian hiệu lực so, phí hiệu so. Nhưng là, bọn hắn tạo dựng đều là Tiêu Dao chế thức tước. Lâu Tiểu Ất nhưng là tư nhân định chế tước. Phức tạp hơn, càng tinh tế hơn. Hắn biết chỉ cần là tiến đến nơi này. Chỉ cần tinh thần không khô héo liền sẽ không bị đuổi đi ra. Cho nên tựu thỏa thích thi triển, thậm chí bao gồm chim lớn dưới cổ lông tơ, màu đầu, mỗi một chi lông vũ hình dáng, đều gắng đặt tới hoàn mỹ. Hắn là cái vụng về họa sư, nhưng phục chế còn là không có vấn đề. Thời gian, liền tại hắn loại này soi mói bên trong chậm chậm chảy qua. Từ từ, có tu sĩ hoàn thành về sau rút lui. Cũng có tu sĩ tinh thần không tốt bên dưới tiếc nuối thất bại. Hắn từ dừng lại trong đó sau cùng một nhóm người. Biến thành sau cùng mấy cái. Lâu Tiểu Ất cảm giác chính mình có chút mắt to cái bụng nhỏ. Khi hắn dùng toàn lực hoàn thành cái này chim lớn chỉnh thể phác họa lúc. Hắn vốn cho là đầy đủ sử dụng tinh thần lực tại càng là chi tiết địa phương càng là tiêu hao rất lớn. Nếu như hoạch định sau cùng vẽ rồng điểm mắt, chỉ sợ còn cần một cái kinh khủng tiêu hao. Thậm chí là tinh thần hắn chắc nịch lúc đều không thể thừa nhận. Nhưng cùng lúc, theo chim lớn đại thể đường nét hoàn thiện, hắn kinh ngạc phát hiện từ chim lớn bản thân, ẩn ẩn có lực lượng tinh thần phản hồi với hắn, đạt tới một loại kỳ diệu cân bằng. Mỗi người đều sẽ dạng này sao? Hắn không rõ ràng. Nếu như hắn tiếp tục, mặc dù tiêu hao càng lúc càng lớn, nhưng đến từ chim lớn bồi thường cũng càng ngày càng mạnh. Tựa hồ cũng có thể duy trì, nhưng có thể hay không duy trì đến một khắc cuối cùng. Duy trì đến giờ mắt mấu chốt, tự hoàn toàn khó nói. Hắn hiện tại cần làm ra quyết định, là thừa dịp bây giờ còn có chút tinh thần lực lúc qua loa kết thúc. Còn là tiếp tục tinh điêu tế trác, qua loa kết thúc, tước cung cũng có thể dùng. Liền là qua loa chút, khả năng không đạt tới hắn mục tiêu dự trù. Nếu như đánh cược một lần, đánh cược sau cùng chim lớn có thể tại hắn vẽ rồng điểm mắt lúc giúp hắn một tay. Hắn có thể sẽ được đến một cái hoàn mỹ, không giống bình thường tước cung. Phong hiểm ở chỗ có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định, giống như đối kiếm tu tới nói. Cái này cũng không tính là cái bao nhiêu đặc biệt quyết định. Kiếm tu nha, đánh cược tính đều rất lớn. Thạch tháp bên ngoài, Gia Hoa yên lặng đứng bên ngoài. Nhìn xem ngưng luyện nhanh nhất tu sĩ đã có hoàn thành người. Một cái hai cái, có vui mừng, có phiền muộn, thời gian mới đi qua mấy ngày. Từ tước cung không gian lịch sử đến xem, đại khái tại trong vòng 5 ngày cơ bản đều có thể hoàn thành. Không hoàn thành được cũng chính là cái thất bại. Tu sĩ tinh thần lực cũng không đủ để tại tước cung không gian bên trong dừng lại quá lâu. Nhưng tên kia cũng chưa hề đi ra. Lấy nàng đối gia hỏa này có hạn lý giải. Nếu như hắn không phải cái thứ nhất đi ra, tựu nhất định sẽ người đi ra sau cùng. Tước cung không gian nàng cũng tiến vào qua. Hoa 4 ngày thời gian. Đối nàng dạng này có nhất định thực lực, có phong phú tài nguyên, lại có mẫu thân tận tâm chỉ bảo tu sĩ tới nói. Sẽ rất khó tại tước cung không gian ngưng luyện thất bại. Nhưng đối không có nàng điều kiện như vậy tu sĩ tới nói. Có 3 thành tỷ lệ không thể thành công. Nàng đều có thể nhẹ nhõm đi qua tước cung không gian. Tên kia không thể trái lại không qua được a, Gia Hoa cũng không biết vì sao chính mình tựu nhất định muốn ở chỗ này chờ đợi. Cái này kỳ thật cùng nàng đã lại không có quan hệ gì. Mà là một loại tâm tình. Tâm tình thấp thỏm, nàng cũng không có mẫu thân trong lời nói ý tứ kia. Tu đạo chính là nàng duy nhất. Nàng cũng không cho rằng trên con đường tu hành tựu nhất định muốn có cái đạo lữ đến bồi bạn. Lẫn nhau trợ lực hoàn toàn chính xác thực có. Nhưng lẫn nhau phá ảnh hưởng cũng không ít. Tội gì cho chính mình thêm như thế cay gông cùm. Trong lòng của nàng có chút bất an. Đây là một loại trực giác. Trong lòng nàng, thủy chung đối cái này một cái tai báo đã tán thưởng. Lại thái độ hoài nghi. Người này địa vị bây giờ. Trong đó không ít nàng thôi động. Nàng không biết mình làm như vậy đến cùng làm đúng không đúng. Cái này một cái tai, đều là nhượng người nhìn không thấu. Phảng phất tựu ngăn cách lấy như vậy một tầng. Cách chân chính người một nhà kém lấy một tầng không hiểu thấu đồ vật. Mà nàng nhưng một mực không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì. Cho nên nàng muốn theo dõi hắn. Lần này tước cung mở ra khắp nơi lộ ra kỳ lạ. Chỉnh thể thượng tu sĩ nhóm sử dụng thời gian đều so trong lịch sử bình thường thời gian hơi dài. Hiện tại đã qua nửa tháng. Còn có 5 tên tu sĩ ở lại bên trong. Đã không bởi vì tinh thần lực không đủ mà thất bại. Cũng không có thành công hậu chủ động lui ra ngoài. Tại lề mề cái gì đâu. Giống như có gia hỏa này tham gia sự tình. Lại luôn là lộ ra cổ quái kỳ lạ. Nửa tháng sau. Trên thạch tháp tước cung không gian vừa thu lại. Sau cùng 5 tên tu sĩ từ thần du bên trong chậm lại. Gia Hoa tử quan sát kỹ. Giống như cũng không nhìn ra thứ đặc biệt gì. Mỗi người đều bởi vì tinh thần quá mức tiêu hao mà biểu lộ ra thần thái mệt mỏi. Gia Hoa lưu cái tâm nhãn. Không có trực tiếp đến hỏi tên kia. Mà là kéo cái quen biết tỉ muội. Nàng cũng là lần này tước cung không gian sau cùng 5 người một trong. Tiểu Uyển, bên trong xảy ra chuyện gì? Làm sao muộn như vậy mới ra ngoài? Nữ tử kia cũng rất là phiền muộn. Ta cũng không biết đây. Không hiểu thấu. Giống như ngưng luyện đến sau cùng liền không có hạt cát. Vốn là tụ cát là mấu chốt. Đến cuối cùng tự biến thành tìm cát. Nhiều như vậy cát đều đi nơi nào? Chẳng lẽ là lần này tước cung không gian 10 năm tích trữ không có chứa đầy? Cách chương.